Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 375, tôi là NPC, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, mối thù này không chỉ ngày càng nghiêm trọng trong game mà còn lan ra cả ngoài đời. Tỳ Thanh Phong, đã bị cái con này làm cho điên tiết. Muốn lợi dụng thế lực ngoài đời để cho con nhỏ đó trả giá đắt. Ninh Thư nghe thấy, Tỳ Thanh Phong, bảo cho mình ăn đòn ngoài đời thì cười há há. Có giỏi thì tìm tao đi. Một bông cúc nở hướng nam. Thấy con nhỏ này vẫn còn mạnh mồm như vậy thì cười gằn. Chọc vào lão đại là mày tới số rồi. Mày sẽ chết rất thảm. Ninh Thư nheo mày. Có thể nói cho tao nghe tên ngoài đời của đại thần. Tỳ Thanh Phong. Là gì để xem tao có sợ đến ngã ngửa ra không không? Gió lùa đũng quần mát cả trứng. Bảo. Nhà. Tỳ Thanh Phong. Là gia tộc giàu có bậc nhất thành phố Thanh Hải. Nói đại một câu thôi là khiến mày khó mày kiếm sống ở ngoài xã hội. Ninh Thư cười khằng khặc. Bảo sao chúng bay lại hầu. Tỳ Thanh Phong. Như hầu thái tử thế. Còn chẳng phải nịnh nó thì gì. Tỳ Thanh Phong. Đành giọng. Tao chơi với chúng nó từ nhỏ. Bình đẳng với nhau. Mấy tên kia nghe. Tỳ Thanh Phong. Bảo bình đẳng với nhau thì chẳng nói gì. Ninh Thư miễn bình luận. Bình đẳng cái quái gì cứ. Xạo vừa thôi chú em. Bang chủ là cậu chủ nhà giàu à. Mèo mèo lạc đường. Bĩu môi. Nom không vui lắm. Sao nào. Anh không được là cậu chủ nhà giàu à. Tỳ Thanh Phong. Nhướng mày thích thú. Mèo mèo lạc đường. Bĩu môi. Người giàu đều là người xấu. Sao bọn anh lại là người xấu. Một bông cúc nở hướng nam. Vuốt tóc hỏi. Mèo mèo lạc đường, kiên quyết, tóm lại là người xấu. Ninh Thư, tao đợi đấy nhé đại thần. Tỳ Thanh Phong, bổn cung gặp mày lần nào là giết mày lần đó. Nói rồi Ninh Thư bỏ đi luôn. Một bông cúc nở hướng nam, nhìn theo dáng Ninh Thư và nghiến răng. Lão đại, nó kiêu ngạo quá rồi. Tỳ Thanh Phong, gằn giọng, mai tôi tạm không vào game. Mấy thằng bạn nghe, Tỳ Thanh Phong, nói vậy là hiểu. Tỳ Thanh Phong, muốn mần thịt cái con nhỏ này, để cho. Bổn cung lại đến rồi. Sấp mặt ngoài đời, không cho nó cạch cỡm trong game được nữa. Ninh Thư để mặc cho Tỳ Thanh Phong điều tra về mình. Đâu ai ngờ được thân phận của cô. Thích thì đi mà điều tra. Một đống mã cốt lập trình mà điều tra ra được thì giỏi. Ninh Thư cầy mấy phó bản cuối cùng giúp điểm kinh nghiệm của cô cứ tăng vèo vèo. Cũng nhận được rất nhiều trang bị cao cấp tiện thể thăng cấp cho dây leo nghìn dặm. Mạnh rồi là Ninh Thư qua tìm. Tỳ Thanh Phong. Ngay. Lâu lắm không gặp. Tỳ Thanh Phong. Chắc là nó cũng thăng cấp rồi. Ninh Thư đã gặp. Tỳ Thanh Phong. Nhưng lần này. Tỳ Thanh Phong. Không dẫn. Mèo mèo lạc đường. Theo nữa. Chẳng hay hai anh chị cãi nhau hay là anh ta thấy dẫn. Mèo mèo lạc đường. Theo quá nguy hiểm nhỉ. Khi Tỳ Thanh Phong thấy Ninh Thư thì xị cái mặt ra, vẻ mặt cực phức tạp. Anh đã tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không điều tra ra được cái con này là ai. Giống như không có cái con này trên đời vậy. Tỳ Thanh Phong nghi ngờ thế lực nhà con này hơn nhà anh nên anh không điều tra ra được. Tỳ Thanh Phong không nhớ nổi mình đã lừa tình con gái nhà người ta bao giờ. Cái con này chứ chủ dập anh làm. Tỳ Thanh Phong, cay cú vô cùng. Ninh Thư nhìn xung quanh rồi hỏi. Hôm nay không có ai bảo kê mày nữa à, một mình mày mà dám đi cày phó bản á. Ninh Thư khinh ra giọng. Tỳ Thanh Phong, nheo mắt, chợt hỏi. Tóm lại là tại sao mày cứ bám theo tao? Tao đã nói nhiều lắm rồi mà. Ninh Thư rút đao ra chuẩn bị giết. Tỳ Thanh Phong, vậy tao muốn biết mày là ai? Và cả cô gái bị tao tổn thương là ai nữa? Tỳ Thanh Phong, nhìn chòng chọc vào Ninh Thư. Ninh Thư hơi bị ngạc nhiên đấy. Hồi trước, Tỳ Thanh Phong, toàn tỏ thái độ hách dịch. Lần đầu cô thấy, Tỳ Thanh Phong, nói chuyện khách sáo mà còn bằng vai phải lứa với mình. Chẳng biết nó lại lên cơn gì nữa đây. Mặc kệ nó lên cơn gì, Ninh Thư vẫn bổ đao xuống đầu. Tỳ Thanh Phong, Tỳ Thanh Phong. Cố gắng đỡ đòn, dù khó nhằn nhưng vẫn kìm kẹp được. Dù biết cái con này sẽ đến tìm mình nhưng Tỷ Thanh Phong, không muốn xấu hổ trước bạn bè nên giờ. Tỷ Thanh Phong, muốn luyện cấp một mình. Không cả dẫn, mèo mèo lạc đường. Theo nữa, bây giờ cấp độ của Ninh Thư đã cao hơn. Tỷ Thanh Phong, nhiều, dùng mỗi giây leo nghìn dặm cũng giết. Tỷ Thanh Phong, về tân thủ thôn được. Mặt, Tỷ Thanh Phong, xám ngoét, hét vào mặt Ninh Thư. Rốt cuộc mày là ai? Ninh Thư không trả lời. Đá đít, Tỷ Thanh Phong, về tân thủ thôn mới sảng khoái làm sao? Khoảng thời gian sau đó, hễ, Tỷ Thanh Phong, muốn luyện cấp là Ninh Thư lại chạy đến giết. Tỷ Thanh Phong, Tỷ Thanh Phong, cứ lên cấp nào là Ninh Thư lại giết cấp đó. Câu chuyện chẳng khác nào cạo lông cừu. Cứ mọc lên là cạo. Tỷ Thanh Phong, điên tiết lắm rồi. Bị bắt nạt đến ê chề mặt mũi như thế càng làm. Tỷ Thanh Phong, không cả muốn nói cho đồng bọn biết. Thấy chúng bạn ngày càng mạnh. Tỷ Thanh Phong, cảm thấy mình không thể nào luyện lại cấp ngày xưa. Bị cái con điên này chù ẻo. Có là đặc vụ cũng không chịu nổi. Vậy là, Tỷ Thanh Phong, quyết định đổi nick. Ninh Thư đang học hành lại nghe thấy kênh Thế Giới thông báo. Một bông cúc nở hướng nam. Tiếp nhận chức vụ bang chủ Tùy Long Bang. Một bông cúc nở hướng nam. Trở thành bang chủ của Tùy Long Bang. Thế, Tỷ Thanh Phong, đâu, chẳng có lẽ bỏ game này rồi à? Nhưng mà hệ thống đâu có báo là hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? Vậy tức là, Tỷ Thanh Phong, vẫn chưa bỏ game rồi. Dám là đổi ID lắm. Ninh Thư hack hệ thống kiểm tra các ID mới đăng ký và tìm thấy một ID tên. Chó ngao lạc đường, có vẻ như là ID mới của Tỷ Thanh Phong. Chó ngao lạc đường, à, có. Mèo mèo lạc đường, và giờ là chó ngao lạc đường, nick đôi hử. Tỷ Thanh Phong, phát triển theo con đường ngầu lòi mà sao bẻ lái ghê vậy. Ninh Thư thấy mình nên kiểm tra ID chó ngao lạc đường, xem có phải Tỷ Thanh Phong hay không. Ninh Thư đã tìm thấy chó ngao lạc đường, đang luyện cấp, mặt nó gần giống với Tỷ Thanh Phong. Nhưng cũng không hẳn phải. Chắc là nó thiết lập mức độ giống mặt thật chỉ là 10. Đây mà. Cách chương.